Thần đạo đan tôn, chương 3822, yêu cầu quá đáng. Góc truyện audio.com, pầm, pầm, pầm, liên tục trùng kích 9 lần, cũng chỉ là vô công, chỉ có thể như vậy. Không được, Lăng Hàn ăn nốt nửa viên bảo quả còn lại. Sau đó, hắn ngưng tụ tất cả lực sinh mạng, trùng kích về phía gông cùm xiềng xích này. Đây là một trận đánh cuối cùng. Nếu không thành công liền không có lần sau. Ầm, lực sinh mạng hóa thành sóng lớn, nặng nề đánh vào trên gông cùm xiềng xích. Ầm, đập lớn cũng không thể ngăn cản được sóng lớn như vậy đánh ra. Ầm ầm phá vỡ, Lăng Hàn chợt cảm thấy toàn thân thoải mái. Không chỉ là thân thể, trong lòng cũng thấy thỏa mãn. Hắn phá tan cực hạn này đương nhiên là đối chính hắn. Người khác đánh nát 6 gông cùm xiềng xích đã có thể xưng là đột phá cực hạn. Nhưng đối với hắn mà nói, đây mới gọi là cực hạn, đây thật sự là cực hạn. Theo gông cùm xiềng xích thứ 31 bị nghiền nát, Lăng Hàn cảm giác thân thể biến thành dòng nước chết, không thể dâng lên một chút sóng lớn nào. Cực cốt cảnh, Lăng Hàn cười, tiếp theo chính là luyện xương, đập nát xương cốt ra từng chút một. Nung khô, đây là quá trình của một cái máy xay. Cho dù có bảo quả nâng cao tu vi, nhưng vẫn không có khả năng nhanh chóng đi tới nơi đó. Nói thì nói như vậy, hắn lại lấy ra bảo quả tu luyện ăn vào. Trên phương diện cảnh giới hạn mở ra, hắn tất nhiên có thể nâng cao bí lực. Mãi cho đến tối, Lăng Hàn mới ngừng lại được. Từ góc độ bí lực mà nói, hắn đã đạt đến nhất cốt trung kỳ. Nhưng trong tay hắn hiện tại chỉ còn lại có 2 bảo quả sinh mạng khai khiếu cảnh. Những bảo quả khác, hắn đã ăn sạch sẽ. Cửa của cảnh giới lớn mở ra, cũng mở ra cho Lăng Hàn rất nhiều phạm vi tầm nhìn hoàn toàn mới. Lực tinh thần của hắn thu được nâng cao lớn. Đây là chuyện Lăng Hàn hiện tại rất chú ý nhất. Có thể để cho đám người nữ hoàng bọn họ ra không? Lăng Hàn thử, nhưng niệm lực ở bên trong thế giới hiển hóa, lại không có cách nào di chuyển nữ hoàng, hổ nữ các nàng, chỉ có điều Lăng Hàn có cảm giác, đây là các nàng tu vi quá cao. Thử cái khác xem, hắn thử cầm lên một tảng đá, sau đó lấy ra ngoài, phút, tảng đá nhất thời nát bấy, sau đó chôn vùi, dựa vào, Lăng Hàn sửng sốt, đồ lấy ra được, nhưng lại hóa được nát bấy. Ngay cả một chút cũng không còn dư lại. Hắn suy nghĩ một chút, nhất thời hiểu được, dường như hắn đã từng là thiên tôn mạnh nhất, nhưng sau khi xuất thế, hắn vẫn vô cùng suy yếu, nằm 3 ngày mới có khả năng xuống đất đi được. Nói cách khác, thiên tôn mạnh nhất tới nơi đây, cũng lại không khác gì so với nam tử bình thường. Như vậy, dưới thiên tôn cũng không cần nói, yếu đến mức muốn nổ. Loại đá bình thường này căn bản không chịu nổi lực lượng thiên địa bên ngoài thế giới. Trực tiếp nát bấy, hóa thành hư vô, cùng với lý do tương tự. Người bình thường nếu như bị Lăng Hàn mang ra ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có kết cục hóa thành hư vô. Lăng Hàn tùy ý tìm được một con sói ác, không phải yêu thú, bình thường vô cùng, tâm niệm hắn thoáng động, đã mang theo con sói này ra khỏi thế giới bên trong. Phút, ngay cả một tiếng kêu cũng không có, con sói này liền bị chấn nát, ngay cả bụi máu cặn xương cũng không có, quá nhỏ bé, bị lực lượng thiên địa hoàn toàn nghiền nát, như vậy cũng giống như con sói này bị một đòn nghiêm trọng của thiên tôn thất bộ. Làm thế nào chịu được? Lăng Hàn tiếp tục thử, hắn đều lấy các yêu thú cùng hung cực ác yêu thú hoặc là ác đồ để làm thí nghiệm. Hắn phát hiện hiện tại cao nhất có thể mang theo sinh linh phá hư cảnh hoặc là nguyên liệu tương ứng ra ngoài. Cao hơn nữa, niệm lực của hắn lại không kéo được, nhưng sau khi đi ra, lực lượng thiên địa đè ép, lập tức nát bấy, hoàn toàn không thấy cặn bã. Lăng Hàn suy nghĩ, đầu tiên, thực lực của hắn còn cần nâng cao, chủ yếu là niệm lực, như vậy có thể mang theo tồn tại cường đại nhất. Thứ hai, tồn tại bên trong thế giới cũng phải đủ cường đại, có khả năng chống lại áp lực bên ngoài. Ừ, không biết vạch đỏ là cái gì? Thiên vương, thiên tôn, hay thiên tôn thất bộ? Cái này chỉ có thể đến lúc đó coi lại. Hiện tại cũng không có cách nào thực nghiệm. hắn bảo mọi người đều cố gắng ngừng tu luyện. Nếu như tiên vương có thể đi ra là hoàn hảo. Khởi điểm của thiên tôn lại quá cao. Nhất định chỉ có số ít người có khả năng xuất thế. Vẫn cần phải nhanh chóng nâng cao tu vi. Lăng Hàn thở dài, không dây dưa nữa ở trên chuyện này nữa. Hắn lấy niệm lực huy động phi kiếm. Vèo, hàn quang chớp động, nhanh đến mức không có cách nào hình dung. Gấp 7 lần tốc độ âm thanh. Lăng Hàn lộ ra một nụ cười mỉm. Tốc độ này đã quá cao. Muốn lại nâng cao thì càng khó hơn. Sức cản nhỏ hơn nữa. Ở dưới sự tích lũy nhanh chóng cũng sẽ trở nên cực kỳ lớn. Muốn tiếp tục tăng tốc độ lên. Điều này thứ nhất cần niệm lực tăng cường. Thứ hai là khiến cho bản thân phi kiếm trở nên nhẹ hơn. Càng sắc bén hơn, để giảm nhỏ sức cản. Yêu hầu quyền, 50 lần trùng điệp lực. Lại là phối hợp tần suất công kích. Lăng Hàn tin tưởng chính mình đủ để chiến đấu với cường giả tam văn. Thậm chí chém rơi nhị văn cũng không thành vấn đề. Ta không chỉ muốn vô địch trong cùng giai. Còn phải vô địch khi nhảy qua một cảnh giới. Lăng Hàn thì thào, tiếp theo chính là phải nâng cao thể thuật lên. Đến lúc đó, cho dù là cường giả tứ văn cũng có thể đối đầu. Đáng tiếc, hiện tại không chỉ bảo quả không còn. Mật ong tím vàng cũng dùng hết. Chỉ có thể dựa vào chính mình tu luyện tích lũy từng chút một. Từ từ sẽ đến, Lăng Hàn biết, thời kỳ tu vi của bản thân mình nhanh chóng nâng cao đã kết thúc. Hơn nữa, theo cảnh giới của hắn càng lúc càng cao, sau đó còn muốn duy trì tu vi tăng trưởng nhanh chóng sẽ càng lúc càng khó khăn. Trừ khi, thiên địa lại biến hóa kịch liệt, có nhiều di tích cổ hơn, càng nhiều bảo quả hơn xuất hiện. Nhanh, rất nhanh thôi, Trần Phong Viêm, Kim Tam Ngân đều đã nói như vậy. Hiện tại, ta cần phải có linh đồ càng cao hơn, còn có thân pháp. Phi toa bộ đã không theo kịp cảnh giới của ta. Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Chỉ có điều, ai sẽ bán ra thân pháp cao đẳng? Lăng Hàn lắc đầu. Xem ra, chỉ có tự mình cải tiến phi toa bộ. Ở bên trong thế giới, hắn nắm giữ vô số thân pháp. Tuy rằng hoàn cảnh thiên địa khác nhau, không thể mang qua tới dùng. Nhưng kết hợp cải tiến phi toa bộ, có lẽ có thể, hắn bắt đầu thực hiện. Nhưng điều này cũng không phải chỉ trong thời gian ngắn là có thể làm xong. 2 ngày trôi qua, hắn cũng không đạt được tiến bước gì. Chỉ có điều, đã đến thời điểm Bích Tiêu công chúa tổ chức tiệc tối. Cách chương.